Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 204, Sát Dương Đè Nữ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành đi về phía bộ hung tì ở cả 176. Lúc này đang là ban đêm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tình báo tì điên cuồng, làm nhân tâm hoảng sợ, cũng ảnh hưởng đến một ít sinh ý của câu lan sòng bạc. Dù sao rất nhiều người không có tâm tư để chơi đùa. Trong thực tế thì hệ thống quy tắc của thất huyết đồng khiến cho nội gián ở nơi này cực kỳ không ít. Dù sao đệ tử luyện khí dưỡng cổ, khiến cho bọn họ không phụ thuộc tông môn, mà tông môn cũng không cần bọn họ phụ thuộc, tất cả đều lấy lợi ích làm chủ. Hơn nữa, tu sĩ trúc cơ vô quy tán dưỡng, vì lợi ích mà động tâm ngắn ngủi. Bàn đứng một phần tình báo mình biết được cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Tất nhiên, bán một cái gì đó là phải trả giá. Nhưng mà những thứ này Hứa Thành không quan tâm. Hắn đi trong bóng đêm, đi qua một chỗ hẻo lánh, không để ý phía sau tiểu ách ba đi theo. Cho đến khi đến bộ hung ti. Trước tiên những thành viên nhìn thấy Hứa Thành trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cúi đầu quỳ lại. Gặp quà thi trưởng. Đối với bọn họ mà nói, cái tên Hứa Thành này đã là một truyền kỳ rồi. Đối phương ngay từ đầu cũng là đội viên bộ hung ti, sau đó về sau một đường quật khởi. Một năm trở thành trúc cơ, mấy tháng mở ra một đoàn mệnh hỏa, không đến hai năm trở thành tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa. Còn ở hải thi tộc làm ra chuyện kinh thiên động địa. Lúc trước thì chân áp tiểu công chúa của Đông U Đảo, bây giờ đối phương còn bị nhốt ở trong huyền bộ bộ hung ti. Tất cả những chuyện này khiến cho Hứa Thành trở thành mục tiêu cuồng nhiệt của vô số đệ tử trong bộ hung ti. Hứa Thành vẫn như thường, gật đầu đi qua. Sau khi bước vào bộ hung ti, hắn trực tiếp đến ở chỗ đại lao. Đại lao của bộ hung ti được xây dựng dưới lòng đất, chỉ có một tầng. Vô luận là luyện khí hay là trúc cơ, hoặc là tu sĩ đặc biệt, đều là bị giam giữ ở trong một tầng này. Nơi này có hàng trăm buồng giam, còn tồn tại lượng lớn cấm chế trận pháp. Đồng thời hoàn cảnh ác liệt cũng khiến cho mùi vị nơi này cực kỳ khó ngửi. Vô luận là thân thể dơ bẩn hay là mùi nước tiểu hỗn tạp lại cùng một chỗ, đủ để khiến cho người ta muốn buồn nôn. Bây giờ có hơn phân nửa bên trong đều là tội phạm truy nã ngoại tộc bị giam giữ. Bên trong không có ai bị Hứa Thành bắt được, bởi vì Hứa Thành chỉ có lấy đi đầu người. Hứa Thành đến cũng lập tức khiến cho những tu sĩ ngoại tộc này chú ý. Một đám nhè răng nhè lợi, có người cợt nhả, có kẻ trực tiếp nhổ nước miếng, có người thì nhìn thấy Hứa Thành sau đó thì huýt sáo, bày ra động tác hèn mọn. Bọn chúng không sợ chết, bị giam giữ ở chỗ này bọn chúng vĩnh viễn không có ngày về. Kỳ thật đối với tử vong cũng không có gì đáng sợ. Bây giờ còn có từng tiếng quái dị truyền ra, thậm chí Hứa Thành còn nghe được thanh âm của thiếu nữ áo đen từ xa xa truyền đến. Hứa Thành, ta nguyền rủa ngươi không được chết yên lành. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ mổ bụng, moi tim, rạch mặt ngươi, ăn tươi nuốt sống. Hứa Thành không chút thay đổi, không quan tâm các loại tư thái của dị tộc truy nã, thản nhiên xoay người nói với tiểu ách bà đứng ở bên ngoài. Dù chốc lát truyền ra thanh âm gì cũng không nên đến quấy rầy ta. Ách bà lập tức gật đầu. Những đội viên bộ hung tì khác bên ngoài đồng loạt vẻ mặt ngưng trọng. Hứa Thành không nói gì nữa, đóng sầm cửa đại lao một tiếng, hoàn toàn đóng lại. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng kêu ở trong toàn bộ đại lao càng mãnh liệt hơn. Đây là nhân tộc tướng nữ thần làm. Lão tử liền thích chơi như vậy, nhìn thật xúc động. Nào, tiểu tử nhân tộc, gãi ngứa cho ra giả người. Trúc cơ tính là cái rắm, có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Tiền bối, không cần nghe bọn họ. Tiền bối cứu ta, ta biết một bí mật lớn. Cùng lúc đó, trong buồng giam của thiếu nữ áo đen, nàng ta mạnh mẽ bò dậy, tóm lấy làn càn sắt, mặc cho hai tay xuất hiện tiếng xèo xèo bị trận pháp thiêu đốt, cũng không thèm để ý chút nào. Trong mắt nàng ta mang theo vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Hứa Thành, nhè răng cười rộ lên. Hứa Thành, ta nguyền rủa ngươi 27.886 lần. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh đảo qua buồng giam xung quanh, Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tu sĩ đầu dê nhún nhún với hắn. Tu sĩ đầu dê này là thành viên của Dạ Cừu, thuộc về dị thú nhất tộc, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, đã từng tu vi trúc cơ. Hiện giờ bị phong cấn tu vi, nhưng sinh mệnh lực rất là ngoan cường. Chú ý tới Hứa Thành đang nhìn mình, đầu dê dị thú nhất tộc liếm liếm môi. Ta đến đây, chọn ta đi, chọn ta. Năm đó lão tử ăn vô số nhân tộc, tuấn mỹ như người, cũng nếm thử tư vị. Hứa Thanh gật đầu, tay phải nâng lên, cách không tung một chảo. Nhất thời cửa buồng giam của đầu dê dị thú mở ra, một cỗ đại lực trực tiếp cuốn đầu dê đi, thẳng tới chỗ Hứa Thanh. Cuối cùng phiêu phù ở giữa không trung, đầu dê dị thú tộc cười lớn, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Vừa định mở miệng thì Hứa Thanh vung tay lên, nhất thời một mảnh độc tán tản ra, bao phủ xung quanh đầu dê, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể. Độc, đây là cái gì? Lão tử... Lời nói của đầu dê dị thú vừa mới nói tới đây thì còn chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn bộ thân thể run lên, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ dữ tợn. Thoải mái. Hứa Thành không để ý, cẩn thận quan sát, cho đến khi đầu dê dị thú tộc run rẩy càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí sau đó thất khiếu bắt đầu chảy máu. Hứa Thành lấy ra bình của tiểu hắc trùng, mở ra tản ra một bộ phận. Nhất thời những tiểu hắc trùng này liền đi thẳng về phía đầu dê, trong khoảnh khắc bỏ tới ra, nhanh chóng chui vào. Nhất thời loại thống khổ này làm cho mắt đầu dê kia đỏ ngầu, nhưng trên mặt vẫn điên cuồng như trước. Nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy sâu trong con mắt ẩn chứa rất sâu vẻ hoảng sợ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của gã bằng mắt thường có thể thấy được đang héo rũ một chút. Một lượng lớn hắc trùng bay ra, bị Hứa Thành thu tới quan sát. Mà đầu dê dị thú nhất tộc lúc này rơi ở trên mặt đất, cả người run rẩy lẩy bẩy, nhưng vẻ điên cuồng trên mặt càng đồng đậm. Chỉ có vậy thôi sao? Hứa Thành làm ngơ, quan sát tiểu hắc trùng của mình, phát hiện khí tức của chúng nó hơi nồng đậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Điều này làm cho Hứa Thành có chút khó hiểu. Dựa theo nghiên cứu trước đó của hắn, 7 loại dược thảo dung nhập vào bên trong huyết thực hẳn là có thể làm cho tiểu hắc trùng của mình lớn mạnh hơn, nhưng mà bây giờ tăng lên không đạt được như kỳ vọng. Phải xem rốt cuộc kém ở chỗ nào. Hứa Thanh lẩm bẩm, tay phải giơ lên, trực tiếp bắt được đầu dê dị thú nhất tộc ở trước mặt. Trong lúc đầu dê vừa muốn cười nhạo thì Hứa Thanh mặt không chút thay đổi lấy ra dao găm ở trên bụng của đầu dê dị thú này cắt một cái, sau đó lục lọi kiểm tra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong khoảnh khắc truyền ra, rồi lại trong tích tắc an tĩnh lại, cuối cùng hóa thành hoảng sợ và kêu rên vô hạn quanh quẩn xung quanh, nhưng rất nhanh đã yếu ớt. Mà trong buồng giam xung quanh, nguyên bản thanh gầm lúc trước sôi động thì lúc này đột nhiên dừng lại. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ đồng loạt rơi vào trên người Hứa Thành, nhìn Hứa Thành bình tĩnh nghiên cứu. Cho đến một lát sau, Hứa Thành đem đầu dê dị thú tộc cạo sống, như có điều suy nghĩ trầm ngâm, sau đó giơ tay tung một chảo. Một tên từng ác ý nhổ nước miếng vào hắn bị bắt tới. Đây là nhân ngư tộc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hô hấp dồn dập. Vừa định mở miệng thì Hứa Thành rắc ra độc tán lần thứ hai, sau đó phóng thích tiểu hắc trùng một lần nữa thử. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một màn tương tự xuất hiện. Hứa Thành nhíu mày, tiếp tục mổ thân thể tu sĩ này kiểm tra lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả tu sĩ ngoại tộc trong phòng giam không dám mở miệng, trong mắt cả đám hô hấp dồn dập, hiện ra mức độ hoảng sợ khác nhau. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng loại hành động bị mộ gia nghiên cứu như thế này thì bọn họ không ngờ tới, mà tận mắt nhìn thấy kết cục của người khác. Điều này làm cho tâm thần của bọn họ có chút khó có thể thừa nhận. Nhất là chỗ Hứa Thành, hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu, khi thì trầm ngâm, khi thì bắt tội phạm truy nã tới, khi thì mổ xẻ. Trên mặt đất là các loại máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, có tâm thần tu sĩ sụp đổ, điên cuồng lùi lại ở trong góc, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành vô cùng sợ hãi. Ngay cả thiếu nữ áo đen kia, sau khi Hứa Thành bất chấp bắt tội phạm truy nã ngoại tộc thứ 34, lần đầu tiên không mở miệng nguyên rủa nữa, mà là cả người hơi run rẩy, trong mắt xuất hiện lên một tia hoảng sợ. Một đêm trôi qua, sáng sớm Hứa Thanh rời đi. Một đêm này hắn thu hoạch rất lớn, trong đầu đã có nhiều suy nghĩ, mà sau khi hắn rời đi Đệ tử bộ Hồng Tỳ đi vào trong phòng giam, cả đám sắc mặt trắng bệch. Thật sự là nơi này đã trở thành tu la tràng. Nhưng sau khi nhìn nhau, họ không đi dọn dẹp, bởi vì những tội phạm truy nã ngoại tộc này không đáng để bọn họ đồng tình. Trong này bất kỳ một người nào đều giết chóc người vô tội không ít, gian dâm cướp đoạt là chuyện thường ngày, nhất là rất hung tàn đối với nhân tộc. Còn có vài kẻ từng nuôi nhốt nhân tộc làm thịt ăn, sở dĩ giữ lại không giết cũng là bởi vì muốn lợi dụng phế vật mà thôi. Thời điểm cần làm pháo hôi, bọn chúng thường đều sẽ bị người đầu tiên đưa ra ngoài. Sau khi rời khỏi bộ Hung Ti, Hứa Thành lập tức đi đến tiệm thuốc, ở đó mua thêm thảo dược cùng với độc dược, trở lại pháp tàu tiếp tục nghiên cứu. Đêm khuya, hắn lại đi tới Đại Lao. Mà lúc này đây, hắn đi vào một khắc, bên trong không còn những tiếng quái khí cùng với các loại hành động gây tởm. Tất cả tội phạm truy nã ngoại tộc đều trong khoảnh khắc thân thể run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, nhìn Hứa Thành như tu la đi tới. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh, đi ngang qua từng chỗ buồng giam. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong buồng giam bên cạnh thiếu nữ áo đen. Nơi đó có một tu sĩ ngoại tộc tàm nhãn, ở trên cổ mang theo một vết sẹo. Hứa Thành kinh ngạc nhìn, ẩn ẩn có chút quen mắt, nhớ tới là người trong Dạ Kiêu, nhưng hắn không nhớ nổi có cắt qua cổ của đối phương hay không. Vì thế trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của người tu sĩ này, một chảo bắt tới, rắc độc tán, phóng thích tiểu hắc trùng. Đêm này cũng giống như hôm qua, mà thời gian cũng chậm rãi chưa qua 7 ngày. Trong số đệ tử của Huyền Bộ bắt đầu lưu truyền sự kinh khủng của Hứa Thành, mà tội phạm truy nã trong Đại Lao cũng đều tử vong toàn bộ, chỉ còn lại một mình thiếu nữ áo đen. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành, sự hoảng sợ càng sâu. Đến Hoàng Bộ đem tội phạm truy nã đưa tới nơi này. Hứa Thành phân phó rất nhanh đã được thực hiện. Cứ như vậy, trong địa lao của Huyền Bộ này, một màn mấy ngày trước một lần nữa diễn ra. Tất cả phạm nhân ngoại tộc bị giam giữ ở đây đều từ bắt đầu trào phúng điên cuồng cho đến khi hoảng sợ, rồi cuối cùng run rẩy trong tuyệt vọng. Mà Hứa Thành đối với việc nghiên cứu tiểu hắc trùng cũng càng thêm thấu triệt, thậm chí hắn còn gia nhập thêm thi độc, rốt cuộc khiến cho số lượng của tiểu hắc trùng chẳng những tăng vọt thêm rất nhiều, đồng thời mức độ uy hiếp lớn hơn. Thường thường một tên tội phạm truy nã ngoại tộc bị nó nhào tới, vài nhịp thở sẽ trở thành xương trắng, máu thịt đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Hứa Thành vẫn không hài lòng. Ngoài thôn phệ, rất dễ dàng bị người ta ngăn cản và phòng ngừa, phải giống như là độc ẩn nấp mới tốt hơn. Hứa Thành trầm ngâm, thông báo cho bộ Hung Ti đem tội phạm truy nã ở địa bộ giam giữ mang đến đây. Mà người bị đả kích sâu nhất chính là thiếu nữ áo đen. Trước khi gặp Hứa Thành, nàng ta vẫn không hề biết sợ như thế nào. Nhưng mấy ngày nay, nàng ta nhìn thấy đủ mọi loại hành động của Hứa Thành, các loại vẻ mặt nghiêm túc cùng với lạnh lùng mổ xẻ, không có bất kỳ dao động nào mà nghiên cứu, khiến cho tâm tình của nàng ta dao động thật lớn. Cho đến khi tội phạm truy nã của địa bộ cũng đều bị mang đến, thiếu nữ áo đen này nhìn Hứa Thành phất tay, bên ngoài thân thể xuất hiện một mảng xương đen lớn, dần dần cả người run rẩy, trong mắt sợ hãi càng thêm đậm, hiếm thấy xuất hiện một tia khác thường. Sau khi nghiêng mặt nhìn Hứa Thành, nàng ta giơ tay lên cắn ngón tay, vươn về phía Hứa Thành, vẻ mặt lộ ra bộ dáng giống như hỏi Hứa Thành có muốn ăn hay không. Mắt thấy Hứa Thành không quan tâm mình, nàng ta run rẩy rụt tay về, đặt ở bên trong miệng, bắt đầu hút máu của mình. Cho đến một lúc lâu sau, nàng ta run giọng mở miệng. Hứa Thành ca ca, ta có thể giúp gì cho ngươi? Chương 205, ân sâu vĩnh tồn, hồn trong mộng. Hứa Thành không quan tâm, hắn cảm thấy tiểu hắc trùng mình đang nghiên cứu còn chưa đạt tới yêu cầu, chủ yếu là các loại phương thức cắn xé từ bên ngoài này, Hứa Thành có chút không hài lòng. Cho nên phương hướng của ta kỳ thật hẳn là hai, một là hướng lớn, một cái là hướng nhỏ. Hứa Thành trầm ngâm, sau đó lựa chọn hướng nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể yên lặng không một tiếng động giết người vô hình. Cho nên thời gian kế tiếp, Hứa Thành đem phương hướng nghiên cứu điều chỉnh, tiếp tục luyện chế, tiếp tục thăm dò. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa như là học giả vậy, không ngừng tìm kiếm đáp án. Thậm chí ngoài trừ thi độc ra, hắn còn gia nhập thêm độc dược 2 năm nay mình luyện chế. Những độc dược này hiện giờ xem ra đều rất bình thường, Nhưng Hứa Thành cảm thấy bị tiểu hắc trùng ăn tươi cũng có thể hóa thành lực lượng kháng độc. Một khi lần này luyện độc có thể thành công, ta chẳng khác nào luyện ra loại độc đầu tiên theo ý nghĩa chân chính thuộc về mình, và lại còn là độc hoạt tính. Hứa Thành cảm thấy so sánh cùng với độc lúc trước của mình, luyện chế cái này mới tính là không tệ. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, linh thạch của Hứa Thành cũng như là nước chảy ra, để cho hắn đau lòng không thôi. Thật sự là hắn mua số lượng dược thảo rất lớn, cùng với chủng loại rất nhiều, thậm chí không tiếc trả giá, mua được một ít dược thảo cực kỳ đắt tiền để lấy ra thử. Mà cuối cùng lựa chọn phần lớn đều là độc thảo, không ngừng nuôi tiểu hắc trùng. Rốt cuộc, hắn qua việc thử độc hết lần này tới lần khác, tìm ra được dược thảo làm cho tiểu hắc trùng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là phương pháp này cũng không hoàn mỹ, cần phải nhiều lần điều chỉnh liều lượng. Về việc cần người thử độc phối hợp với hắn để kiểm tra thân thể. Nhưng tội phạm truy nã địa bộ của bộ hung thì đã chết hết. Tội phạm truy nã, thiên bộ được Hứa Thành cảm thấy, hẳn là cũng kiên trì được không bao lâu. Điều này làm cho Hứa Thành có chút phiền. Hắn cảm thấy loại độc này của mình đã tới thời khắc mấu chốt. Có nên ra biển hay không? Hứa Thành trầm ngâm, vẫn buông thả ý niệm này trong đầu. Lấy ra một ngọc giản truyền âm, tuyên bố nhiệm vụ cho cả bộ hung ti. Rất nhanh, đệ tử đệ thất phòng bộ hung ti cả một đám phát cuồng lao ra. Ở cảng khu của đệ thất phòng, dấy lên một trận bắt giữ trước này chưa từng có. Tất cả tội phạm truy nã, phàm là còn ở lại cảng khu, đều kinh hồn bạt vía. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tội phạm truy nã xa lưới, toàn bộ trị an khu cảng cũng biến thành vô cùng tốt. Cùng lúc đó, mặt thầy Hứa Thành làm phong sinh thủy khởi, đội trưởng cũng không cam lòng yếu thế. Hành động của tình báo ti liên tiếp triển khai, mỗi ngày đều có tội phạm nội gian bị bắt giữ. Mà những con cá này, sau khi đội trưởng ghi chép xử phạt một chút, cũng không xử lý quá nghiêm túc. Trọng điểm của gã là những con cá lớn ẩn giấu. Cứ như vậy, toàn bộ cảng khu đều trong không khí cực kỳ tích cực. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Hứa Thành cùng với đội trưởng ở trong tông môn lớn hơn một phần. Chẳng qua danh tiếng của đội trưởng phần nhiều đến từ cái gọi là chó điên, mà Hứa Thành thì là hung sát. Hắn đem tất cả tội phạm truy nã trong bộ hung ti đều mang đi thử độc, đã truyền ra ngoài. Trên thanh danh thậm chí còn ở trình độ nào đó, Hứa Thành so với đội trưởng làm ra còn khiến người ta tim đập thình thịch hơn. Nhưng coi như là như vậy, Hứa Thành thử độc vẫn là không đủ. Vì thế hắn đem mục tiêu đặt ở đại lao bộ hung ti 6 ngọn núi khác. Chỉ là sau khi hiệp thương thì bị cự tuyệt. Chỉ có bộ hung ti của đệ nhất phòng đưa tới một vài tu sĩ ngoại lai bị giam giữ. Cho nên Hứa Thành đơn giản an bài dưới trướng, đi tới các khu khác, bắt tội phạm truy nã. Bắt giữ liền khu rất kiêng kỵ, Hứa Thành cũng bất chấp rất nhiều. Mà đội trưởng thấy Hứa Thành như vậy, cũng dứt khoát bắt đầu bắt liền khu. Tình báo ti và bộ hung ti của 6 ngọn núi khác đã nóng này, cho nên rất nhanh ở các khu khác cũng đều triển khai hành động tương tự. Trong thất huyết đồng đều tràn ngập bầu không khí cạnh tranh kịch liệt. Rốt cuộc lại trôi qua nửa tháng, khi đại quân thất huyết đồng ở trên chiến trường tiến vào tộc địa của hải thi tộc, triển khai quyết chiến cùng với hải thi tộc, thì loại tình báo cùng với hành động trong bộ hung ti bên trong thất huyết đồng rốt cuộc cũng kết thúc. Nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thành cảm thấy tội phạm truy nã đã bắt đủ rồi. Tiểu hắc trùng của hắn đang nghiên cứu đến trình độ rất sâu, thậm chí còn bị hắn cho ăn hắc đan, mà trình thể số lượng cũng từ nửa bình trước đó biến thành 5 bình. Mỗi một bình đều chứa vô số tiểu hắc trùng tụ tập trở thành chất lỏng. Những tiểu hắc trùng này so với nguyên bản Hứa Thành lúc trước lấy được thì còn nhỏ hơn gấp đôi. Thậm chí thả ra, căn bản là bằng mắt thường không thể nào nhìn được. Nhưng mà màu sắc thì có thể bị thay đổi, vẫn là màu đen. Cho nên khi số lượng nhiều hơn thì thoạt nhìn như là xương đen. Quan trọng nhất là lực sát thương của chúng. Hứa Thành sau khi kiểm tra phát hiện ra, những tiểu hắc trùng này một khi bị người ta hút vào bên trong cơ thể, trong khoảnh khắc sẽ sinh sản ra và cắn xé cơ thể. Toàn bộ quá trình còn có thể tản mát ra một lượng lớn dị chất cùng với kịch độc, mà cực kỳ khó thanh trừ. Một khi nhập thể, giống như thấu xương tận tủy, chôn thật sâu, uy lực cực lớn. Sau khi Hứa Thành nghiên cứu phát hiện, nếu là ra tay cùng với hắc y thiếu nữ lúc trước, như vậy tiểu hắc trùng bây giờ sợ là hắc y thiếu nữ chỉ trong mấy nhịp thở sẽ chết bất đắc kỳ tử. Uy lực như vậy, Hứa Thành cảm thấy hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới nhu cầu của mình, có thể uy hiếp kim đan. Nhưng mà đáng tiếc, bên người Hứa Thành không có thí độc giả kim đan nào, nhưng hắn cảm thấy xác suất lớn là có tác dụng nhất định. Nhất là những tiểu hắc trùng của ta có thể tiếp tục trưởng thành. Điểm này Hứa Thành rất hài lòng, cũng là kết quả không ngừng nghiên cứu cùng với mua thảo dược luyện chế trong khoảng thời gian này của hắn. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó thật sự lấy kim đan thử uy lực của tiểu hắc trùng này. Trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn quang, bởi vì một khi xuất hiện việc này liền đại biểu hắn muốn liều mạng. Đồng thời Hứa Thành còn nhỏ máu tươi của mình vào trong 5 chiếc bình chứa tiểu hắc trùng này. Đây là phương pháp hắn khống chế vô số tiểu hắc trùng. Tiểu hắc trùng hạ độc kẻ thù, còn hắn lại hạ độc tiểu hắc trùng. Những tiểu hắc trùng này phải cách một đoạn thời gian hấp thu giọt máu của hắn, nếu không chúng nó sẽ chết. Mà linh tính bản năng sinh vật dẫn đến những tiểu hắc trùng này cho dù không có tâm trí gì nhưng theo bản năng sẽ bảo hộ Hứa Thành. Bởi vì Hứa Thành còn sống, chúng nó mới có thể sống sót. Ngoài ra những tiểu hắc trùng này mỗi ngày còn cần ăn một lượng lớn dược thảo cùng với độc thảo. Đây cũng là phương pháp nuôi dưỡng hàng ngày, hao phí rất lớn. Cho dù là Hứa Thành lúc trước cảm thấy mình đã rất có tiền, nhưng hôm nay lại cảm giác được quặn bách. Nhưng hắn còn có thêm một thu hoạch, đó chính là thiếu nữ áo đen. Đối phương vẫn bị giam giữ ở huyền bộ, nhưng nàng ta đã không còn mắng người nữa, mỗi ngày đều rất yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ngẫu nhiên có tội phạm truy nã mới bị bắt tới. Hứa Thành đi qua thử độc, thiếu nữ áo đen này đều lập tức nhìn Hứa Thành. Cảm giác khác thường trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, nhiều lần đề nghị muốn giúp đỡ, hơn nữa nhìn từ vẻ mặt thì phát ra từ tận tâm. Điều này làm cho Hứa Thành cảm thấy kỳ quái, đồng thời linh thạch giảm bớt một số lượng lớn cũng khiến cho trong lòng Hứa Thành có chút khẩn trương. Mà việc chia lợi nhuận của Trương Tam cũng cần một chút thời gian, dù sao kiến thiết cảng cũng cần lượng lớn linh thạch. Vì thế Hứa Thành liền nghĩ đến những pháp khí mình thu hoạch khi bị lão tổ Kim Cương Tông hút đi phân nửa, lại làm giả thành pháp khí hoàn thiện, đáy lòng cân nhắc có nên tìm chợ đen bán đi hay không. Nhưng ngay khi Hứa Thành đang cân nhắc về việc này thì một ngọc giản màu đỏ từ trên chiến trường bị truyền tống tới tình báo ti của đệ thất phòng Thất Huyết Đồng. Ngọc giản màu đỏ đại biểu cho những chuyện cực kỳ quan trọng, chỉ có phong chủ mới có thể phát ra. Vô luận khoảng cách chiến trường bao xa đều phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa về trong tông môn chỉ định. Mà đến nay ngọc giản màu đỏ trong trận chiến tranh này cũng chỉ phát ra 3 lần. Mỗi một lần đều là về thời cơ chiến tranh chiến lược cực kỳ lớn, cần tông môn phối hợp hoàn thành. Nhưng mà lần này không liên quan gì đến chiến tranh. Đây là do thất gia phát ra. Đội trưởng sau khi nhận được thần niệm đào qua, sắc mặt nhất thời đại biến. Một lúc lâu sau trầm mặc. Quả táo trong tay cũng đặt ở một bên, đứng dậy, muốn đi tìm Hứa Thành. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, gã do dự, cuối cùng thở dài vài tiếng, vẫn là đi thẳng đến pháp tổ của Hứa Thành. Khi đội trưởng tìm được Hứa Thành, Hứa Thành đang sửa sang lại những pháp khí kia. Hắn đã quyết định đi ra ngoài một chuyến, bán những pháp khí này đi. Đội trưởng đột nhiên đến thăm, Hứa Thành vốn không cảm thấy gì, nhưng biểu tình của đội trưởng cực kỳ ngưng trọng, hiếm thấy. Điều này làm cho Hứa Thành có chút kinh ngạc. Đội trưởng. Hứa Thành. Đội trưởng do dự một chút nhìn Hứa Thành muốn nói lại thôi. Ánh mắt Hứa Thành nheo lại, nhìn đội trưởng, hắn mơ hồ có cảm giác có chút không thích hợp. Hứa Thành, lão đầu tử an bài cho ta một nhiệm vụ. Đội trưởng trầm mặc vài nhịp thở, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, trầm giọng mở miệng. Nhiệm vụ này cần ta rời khỏi Thất Huyết Đồng, đi một chuyến tới Tử Thổ, và lại rất cấp bách. Ở chiến trường lão đầu tử không có cách nào thoát thân, nếu không lão sẽ tự mình đi. Mà lão đầu tử cũng bảo ta trước tiên hỏi ngươi một chút, nhiệm vụ này tự ngươi có muốn đi hay không? Sắc mặt Hứa Thành âm trầm, hắn tự nhiên biết lão đầu tử trong miệng đội trưởng nói là ai. Đội trưởng, không cần phải che giấu, có chuyện gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thành thật sâu, đem ngọc giản màu đỏ nhận được đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận, sau khi pháp lực tràn vào, một đạo tin tức hiện ra ở trong đầu hắn. Bằng hữu Bách đại sư của ta ở Tử Thổ sáng nay bị ám sát bỏ mình. Hứa Thành nhìn đến đây, trong đầu nhất thời nổ vang, cả người giống như có chút đứng không vững, lùi lại vài bước. Sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, sau đó lại hiện lên huyết sắc, gân xanh trên trán căng phồng lên. Tay cầm ngọc giản cũng như vậy, khẽ run rẩy. Hắn dường như đang cực lực khắc chế, hô hấp cũng dồn dập, mà trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác không chân thật mãnh liệt. Loại cảm giác này làm cho Hứa Thành nhắm mắt lại. Trong thế giới đen kịt trước mắt, tựa hồ xuất hiện một cái lều trại. Tiếng tang thương khàn khàn từ bên trong mang theo uy nghiêm truyền đến. Tiểu hài tử, người tới trả lời. Tiểu hài tử, sau này người không cần đứng ở bên ngoài, cũng không cần lấy những dược thảo lộn xộn kia. Bắt đầu từ ngày mai, người vào trong trướng bồng nghe giảng. Giữa chúng ta, người phải biết rằng thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh, thời gian là khách qua đường. Từ xưa đến nay, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp nhau. Ta hy vọng ngày ta gặp lại người, người đã thành tài. Trong thế giới đen kịt đó, cái lều trại này vỡ vụn, hóa thành tro bụi, biến mất trong mắt Hứa Thành. Chỉ có một câu cuối cùng vẫn quanh quẩn bên tai hắn, trở thành vĩnh hằng. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp nhau. Hứa Thành lẩm bẩm, cảm thấy trong miệng có chút mặn, chậm rãi mở mắt ra. Bách đại sư, đó là ý nghĩa chân chính của hắn, đã thay đổi cuộc đời của hắn, vị lão sư đầu tiên. Chương 206: Truy hung tử thổ. Lúc này là buổi trưa, bầu trời rõ ràng trong xanh, nhưng ở trước mắt Hứa Thành, hào quang không còn sáng ngời như vậy. Rõ ràng là bến cảng 176 nhộn nhịp, nhưng trong cảm giác của Hứa Thành, dường như thanh âm đã đều biến mất. Loại cảm giác không chân thật mãnh liệt này làm cho hắn cảm thấy tất cả điều này giống như chỉ là một màn đùa giỡn. Đám người đi qua xa xa, bầu trời, những con chim bay qua, tiếng tàu thuyền từ trên biển, tất cả phảng phất bị ngăn cách ở bên ngoài cảm giác của hắn. Dường như thế giới trong nhận thức của hắn đã trở thành hai tầng, một là tất cả mọi vật và tất cả mọi người, và một tầng khác chỉ có hắn. Quá đột ngột. Tin tức bất thình lình này, rất ít người có thể lập tức tiếp nhận, cũng rất ít người có thể trong khoảnh khắc liền phản ứng lại. Hứa Thành lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, dùng sức nắm lấy lan can pháp tàu. Gió biển thổi tới, thổi mái tóc đen của hắn lên, nhưng không thể nào thổi ra áp lực đang nhanh chóng hình thành trên ngực hắn. Hắn muốn gào thét, muốn đi gầm giống, nhưng lại không hô ra được khỏi miệng. Hứa Thành đối với ân tình rất xem trọng. Cuối cùng sẽ gặp nhau sao? Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng. Hắn nhớ tới trong doanh địa thập hoang giả, mình tìm kiếm thiên mệnh hoa, nhớ tới trong lều trại, ánh mắt thâm thúy của Bách đại sư, nhớ tới những cảnh mình cầm cỏ cây khác, chột dạ tới hỏi thăm. Cuối cùng, trước mặt hắn hiện ra từng chiếc xe ngựa đi xa. Bách đại sư ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt già nua hiện ra một nụ cười, gật đầu với mình. Bây giờ mọi thứ đã biến mất, lôi đội cho Hứa Thành cảm giác thân nhân, Bách đại sư cho Hứa Thành trọng như núi. Hai lão nhân này có thể nói là đem gương mặt tàn khuyết của thần linh, cùng với màn huyết vũ, cùng với thiếu niên ở trong thành trì tràn ngập tử thi, tựa như đi ra từ luyện ngục, một lần nữa kéo trở về nhân gian. Chỉ là thiên địa bất nhân, loạn thế tàn khốc, sinh mệnh trong thế giới này là vô giá trị. Cho dù sau đó Hứa Thành tiến vào thất huyết đồng, rất nhiều lúc nhìn thấy và nghe thấy, khắp nơi cũng không còn là thê lương như ở doanh địa thập hoang giả, mà là dùng một phương thức khác hiện ra trong đầu của hắn. Nhưng điều này không có ý nghĩa là tất cả mọi thứ bên ngoài là như vậy. Bất kể là ăn người hoặc là tàn nhẫn ngược sát, ở trong thế giới dưới thần linh này lúc nào cũng có thể diễn ra. Mà lúc này trong lòng Hứa Thành có một cỗ sát ý đang không ngừng bùng nổ, tựa như trong cơ thể xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, đang điên cuồng tản ra sát khí ngập trời, muốn phát tán thân thể của hắn, muốn phát tiết thiên địa. Thân thể Hứa Thành run rẩy, rất lâu sau, Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, nhìn trên mặt đội trưởng ở phía trước lộ ra sự lo lắng. Thanh âm của hắn trong lúc mất cảm giác trở nên khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. Ta không sao. Hứa Thành nói xong, cúi đầu cầm lấy ngọc giản màu đỏ trong tay, mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh lại, một lần nữa xem xét. Thật ra hiển nhiên là có nhân mạch cùng với năng lực cực kỳ rộng lớn, cho nên trong ngọc giản của ông ta không chỉ thông báo Bách đại sư tử vong, thậm chí còn có manh mối cùng với hung thủ mà phương diện tử thổ điều tra ra. Nguyên nhân cái chết chính là gì, trước mắt còn chưa có người biết được. Nhưng trong ngọc giản nói cho biết rằng, sau khi Bách đại sư bị ám sát, bản thân ông ta cùng với nơi ở cũng không thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu một hạ quyển đan phương tên là Thái Âm Hóa Kiêu Đan. Đây là một vật phẩm không biết từ bao nhiêu năm trước bị người ta mở ra từ trong hộp nguyện vọng đến từ một kỷ nguyên trước đó, ghi chép trên một loại gia thú không biết. Bên trong miêu tả một loại đan dược tán tận lương tâm, ác độc tới cực điểm. Mỗi một viên Thái Âm luyện kiêu đan, chủ dược đều là hạng người thiên kiêu kiệt xuất, lấy ba vị làm một dược, cần sáu dược cùng luyện, cuối cùng hình thành một viên huyết đan. Nuốt vào loại đan dược này có thể làm cho phàm tục nghịch thiên thay đổi, hóa thành thiên kiêu. Bạch đại sư ngẫu nhiên có được hạ quyền, cho rằng nó quá mức ác độc, vốn định hủy đi, nhưng ngại bản thân nó vẫn có giá trị dược lý nhất định, cho nên cất giữ không nhiều người biết lắm. Mà thân phận cụ thể của hung thủ, tử thổ cũng đang điều tra. Thật ra không cách nào biết được, nhưng dựa vào nhân mạch của ông ta ở tử thổ, vẫn là dò xét ra được một ít manh mối. Hung thủ không phải là nhân tộc, mà là một loại quỷ dị tộc hiếm thấy ở trong cấm hải, tên là quỷ u tộc. Tộc này được xưng là bất tử chi tộc, cũng không phải là thật sự không chết, mà là năng lực quỷ dị của họ khiến cho người ngoài cơ hồ khó có thể hoàn toàn bắt giữ cùng với giết chết. Bởi vì mỗi một lần bọn họ tử vong sẽ đều lập tức sống lại trên người sinh vật đã từng đánh dấu ký sinh. Mặc dù mỗi một lần phục sinh đều có tiêu hao, nhưng cũng không lớn. Điều này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho việc tìm kiếm ở tử thổ. Ngoài ra tình huống ở tử thổ phức tạp, các gia tộc trong đó mình tranh ám đấu lợi ích, mà khi Bách đại sư còn sống, giá trị rất lớn, vô số người được thụ ân huệ. Nhưng dù sao ông ta cũng không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân, một lão nhân phong trúc tàn niên, gần đất xa trời. Mà phàm nhân, cho dù công hiến lớn hơn nữa, thì ở trong mắt tu sĩ, nhất là trong mắt những người có tư tưởng ngoan cố, đang cầm quyền, đều là hạ đẳng, chỉ là một công cụ mà thôi. Cho nên sau khi Bách đại sư chết, mặc dù tử thổ tức giận cũng điều tra, nhưng lực lượng rõ ràng bình thường. Về phần những người đã từng thụ ân huệ cũng không có ra tay quá nhiều. Người đi trả lạnh, nhất là trong loạn thế tàn khốc này, càng là như thế. Nhưng bọn họ vẫn phong tỏa tất cả truyền tống bên ngoài tử thổ, cũng thông báo cho Lý Đồ Giáo cùng với Chân Lý Chi Ngôn và Thất Huyết Đồng cũng phong tỏa truyền tống. Sau khi làm xong những thứ này, trọng điểm của tử thổ cơ hồ đều đặt ở trên di sản đan đảo của Bách đại sư. Cho dù là Bách gia cũng có kỳ nghĩa đối với việc này. Một bộ phận cho rằng muốn báo thù, một bộ phận người khác thì bắt đầu phân chia. Đây chính là tử thổ. Cũng là lý do vì sao tử thổ rõ ràng là người Nam Hoàng Châu chân chính, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trở thành một trong những thế lực. Sự ngoan cố và phong bế của bọn họ đã thâm cằn cố đế. Người có cọc giàn màu đỏ của Thất gia, bản thân gã không có cách nào trở về, đem việc này giao cho đội trưởng. Bởi vì toàn bộ Nam Hoàng Châu hiểu rõ cấm hải nhất chỉ có đệ Thất Phong Thất Huyết Đồng. Cũng chỉ có bọn họ mới am hiểu mục tiêu ngoại tộc ở cấm hải để tìm kiếm và truy xét. Bình thường loại ám sát này không có khả năng có quá nhiều hung thủ, phối hợp với đặc tính của quỷ u tộc, xác suất lớn chỉ là có một người, mà tu vi hẳn là không phải tới kim đan. Bởi vì đại trận tử thổ áp chế cùng với hạn chế cực kỳ nghiêm trọng đối với kim đan ngoại lai. Kim đan ngoại tộc đi qua, về khả năng bại lộ trúc cơ còn kém xa, không được chú ý lắm. Cho nên lúc này đây, đối với người Thất Huyết Đồng muốn đi điều tra, tử thổ cũng có yêu cầu tương tự. Kim đan không thể tới, mà nếu ta đi, ta sẽ thử dị chất ẩn chứa khí tức cấm hải tìm kiếm, phối hợp với một ít pháp khí đặc thù tiến hành phân biệt. Quá trình này có thể cần một chút thời gian. Mặt khác, ta không xác định quá trình phong tỏa tử thổ sẽ kéo dài bao lâu. Sau tất cả, gia tộc tử thổ có rất nhiều, Bách gia chỉ là một trong số đó. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Ta đi. Hứa Thanh gật đầu, bình tĩnh truyền ra lời nói. Những lời nói này không có bất kỳ dao động tâm tình nào, nhưng đội trưởng lại cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cỗ phong bạo sắp bùng nổ. Hứa Thanh, sau này ta sẽ mở cho người một cái cổng truyền tống ẩn nấp, thuận tiện để trở về. Sau khi người tìm được hung thủ, có thể tới nơi đó truyền tống trở về. Mà điều quan trọng là người thuê hùng sát, quan trọng là tìm được hung thủ phía sau màn. Hứa Thành bay lên trời, vùng tay phải lên. Trong tiếng biển gầm âm âm, quang mang của pháp tàu của hắn lấp lánh, trực tiếp bị Hứa Thành thu lại. Hắn ở giữa không trung không dừng lại nửa điểm, đi thẳng đến truyền tống trận của Thất Huyết Đồng. Mặc dù tất cả đều phong bế, nhưng Cầm Ngọc Giản vẫn có thể tiến hành một lần truyền tống đơn phương. Mà lúc này trong nội tâm của Hứa Thành, sát khí và lo lắng cùng tồn tại, không ngừng hòa cùng một chỗ, hình thành áp lực rất sâu trong ngực, khiến cho tốc độ của hắn trở lên kinh người. Mà loại tốc độ này bùng nổ nhấc lên tiếng phá không, cũng khiến cho người nhìn thấy ở chủ thành Thất Huyết Đồng đều run lên mà kinh hãi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Hứa Thành liền xuất hiện ở truyền tống trận Thất Huyết Đồng, không có dừng lại một chút nào. Cả người Hứa Thành hạ xuống, liền đứng ở bên trong truyền tống trận. Đô thành tử thổ. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, trầm thấp mở miệng. Đệ tử phụ trách truyền tống trận ở một bên nhận ra thân phận của Hứa Thành thì lập tức đáp lại mệnh lệnh điều chỉnh. Sau ba nhịp thở, theo quang mang truyền tống trận lấp lánh, thân ảnh Hứa Thành ở bên trong khoảnh khắc đã biến mất. Dao động truyền tống khuếch tán ra khắp nơi, trong tiếng nổ vang, theo Hứa Thành biến mất, chỗ đội trưởng cũng nhanh chóng đi đến. Đứng ở bên ngoài truyền tống trận, gã nhìn phương xa thở dài một tiếng. Đối với chuyện của Hứa Thành và Bách Đại Sư, sau khi gã trở thành thị trưởng tình báo ti mới nhìn thấy ở trong hồ sơ, cũng biết được trên thực tế đó là một lão nhân có tác động rất lớn. Là lão đầu tử đề cử Hứa Thành, mà chỗ Bách Đại Sư cũng hiếm thấy cuối cùng đồng ý với Hứa Thành. Cho nên chuyện này đội trưởng biết mình không dễ dàng tham dự, bởi vì gã cảm thấy Hứa Thành cũng không muốn để cho người khác tham dự. Năm đó ta cũng đã có những cảm xúc tương tự, tại thời điểm đó ta chỉ muốn ở một mình. Trong mắt đội trưởng lộ ra hồi ức, một tia bi thương giống như một lần nữa dâng lên ở sâu trong nội tâm, nhưng trong khoảnh khắc sau đó lại bị cường tâm ấn trở về. Sau đó gã nhìn về phía xung quanh, cười mở miệng. Chư vị, ở đây tình báo tì chứng dụng rồi. Theo lời nói truyền ra, truyền tống trận của Thất Huyết Đồng này nhanh chóng biến thành trống rỗng, bị đệ tử tình báo tì nắm giữ. Sau đó đội trưởng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lấy thân phận danh sách thứ ba của ta ở Thất Huyết Đồng, lấy tư cách đại đệ tử thủ tịch thứ bảy của ta, chức vụ thị trưởng tình báo ti, xin đại trận tông môn đóng cửa tất cả truyền tống trận của Thất Huyết Đồng, phong bế bến cảng Thất Huyết Đồng, làm cho tất cả tộc thuyền lui tới Thất Huyết Đồng không thể rời bến cảng, cũng không thể vào bến cảng. Theo lời của đội trưởng truyền ra, trận pháp toàn bộ Thất Huyết Đồng nổ vang. Rất nhanh, trên đệ lục phong truyền đến một đạo thần niệm. Đội trưởng hướng về phía đệ lục phong ôm quyền bái một cái, trầm thấp mở miệng. Lục sư bá, đệ tử có chứng cớ và suy đoán nhất định, hoặc có thể tra ra chuyện Trần sư huynh năm đó bị hại, kính xin sư bá cho đệ tử phong tông. Đệ lục phong đột nhiên bạo ra uy hiếp ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Một lúc lâu sau, truyền đến một âm thanh trầm thấp. Đội trưởng cúi đầu bái lại thật sâu, trong lòng thì thào. Tiểu A Thanh, điều sư huynh có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng người có thể thuận lợi điều tra ra rõ ràng. Chuyện này cho ta cảm giác đầu tiên nó không phải dễ dàng. Thái Âm luyện kiêu đan. Trong những năm qua, số lượng thiên kiêu mất tích ở trên biển không nhỏ. Đội trưởng nhau mắt lại, ánh mắt thâm sâu. Chương 207, trước mộ phần diệu đục tụng kinh thư. Lúc này ở Thất Huyết Đồng là cuối thu, nhưng ở Tử Thổ đã là mùa đông giá rét. Gió và tuyết rơi xuống, lấp đầy đại địa, bao phủ thành trì cổ vạn năm này. Từ xa nhìn lại, từng tòa kiến trúc cung điện đỏ thẫm, tựa như khảm nạm ở trên tuyết trắng mênh mông, vô biên như biển. Tuyết rơi nhiều, hoa tuyết tán loạn. Toàn bộ mặt đất bị tầng tầng lớp lớp bao phủ. Người đi đường cũng không nhiều lắm, ai nấy đều mặc quần áo thật dày, nhưng không quét được bông tuyết liên tục rơi xuống, khiến cho mỗi người khi đi về phía trước thì mái đầu càng bạc. Một cỗ cảm giác xuống dốc lại tràn ngập áp lực, theo bông tuyết, theo biểu lộ chết lặng của người đi đường, dần dần dung hợp vào trong hoàn cảnh, trở thành bầu không khí ở nơi này. Mà toàn bộ kiến trúc ở trong thành trì lộ ra mái ngói, tựa như từng tòa biển tuyết, một hòn đảo cô độc. Nơi này chính là Tử Thổ. Nơi này cũng là đế đô trước đây của Nam Hoàng Châu. Vạn năm trước ở trong Nam Hoàng Châu có một vương quốc tên là Tử Thanh Thượng Quốc, cũng từng thống nhất Nam Hoàng Châu, lấy Viêm Hoàng làm đồ đằng, nhưng cuối cùng vẫn là trong loạn thế tàn khốc này không cách nào tồn tại được lâu dài, chỉ có thể sụp đổ ở trong nội loạn, khiến cho Tử Thành Thượng Quốc chôn sâu trong lịch sử, trở thành quá khứ. Về phần hoàng tộc lúc trước cùng với tài phú truyền thừa cũng đều bị những loạn đảng năm đó phân chia, huyết mạch cũng giống như thế, cho đến bây giờ đã khô héo. Mà loạn đảng sau khi phân chia tất cả ngược lại trở thành chính thống, hình thành tám đại tộc chiếm cứ Tử Thổ, trở thành đại gia tộc của Tử Thổ, kéo dài cho đến nay. Bọn họ cũng cung phụng đồ đằng Viêm Hoàng, lấy Viêm Hoàng làm thần linh của bọn họ. Phóng mắt nhìn lại, lớn nhỏ toàn bộ đế đô Tử Thổ vượt qua cả chủ thành Thất Huyết Đồng, có 3 cái to lớn, bên trong bị phân ra làm 8 khu vực, phân biệt làm 8 đại gia tộc. Bên trong mỗi một khu vực đều có một tòa cung điện tồn tại giống như là hoàng cung, cũng là nơi tổ địa của 8 đại gia tộc này. Có hoàng cung của đại gia tộc được ao nước xanh biếc vờn quanh, lục bình trôi nổi, một mảnh trong vắt. Trên mái hiền được điêu rồng khắc phượng, kim lân kim giáp, hiện ra sống động. Còn có hoàng cung của đại gia tộc, ngói lưu ly màu vàng kim dưới ánh mặt trời mùa đông lấp lánh chói mắt. Từ xa nhìn lại, mái hiền phá lệ huy hoàng. So sánh với Thất Huyết Đồng, toàn bộ không phải là một phong cách. So ra Tử Thổ giống như một lão nhân mặc hoa phục, nhưng ngoan cố nghiêm khắc. Nhắc tất cả về quy củ, tất cả đều nói chuyện tới huyết mạch, tất cả đều lấy truyền thống gia tộc làm thứ cân nhắc đầu tiên. Đây là đạo sinh tồn của bọn họ trong loạn thế, không giống với Thất Huyết Đồng, cũng không phân biệt được cái nào tốt hơn. Nhưng có thể thấy là Thất Huyết Đồng là chi nhánh của Liên Minh Thất Tông, ngay từ đầu ở một mức độ nhất định không bằng Tử Thổ, cho đến khi năm tháng trôi qua phát triển, dần dần đạt tới bình đẳng. Hiện giờ lại càng theo lão tổ huyết liệt tử đột phá, nhất cử siêu việt, thậm chí có quyết đoán khai chiến cùng với ngoại tộc. Nhưng Tử Thổ sẽ không như vậy. Bọn họ thích phong bế bản thân, không thích người khác đến quấy rầy. Thậm chí bọn họ kính sợ thần linh trên bầu trời, cũng khinh thị tất cả thế lực bên ngoài, coi như là vọng cổ đại lục, bọn họ cũng trướng mắt. Bọn họ cho rằng huyết mạch bản thân mới là tôn quý nhất, cũng không cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng. Cho nên người sinh sống ở chỗ này, nếu không có huyết mạch truyền thừa, mạnh đến đầu cũng không có tương lai, tự nhiên cũng không có sức sống. Và lại nô tính chậm rãi thấm vào trong linh hồn, đời đời đều là như thế. Bách Đại Sư là người hiếm có ở Tử Thổ trong vạn năm qua, cũng là hạng người đầu tiên muốn phá vỡ quan niệm truyền thống của gia tộc, muốn tìm kiếm sự phát triển chung của liên minh nhân tộc ở bên ngoài. Tư tưởng của ông trái ngược với Tử Thổ, cũng bởi vậy mà phải trả giá, trở thành phàm nhân. Nhưng ông không có buông tha, dựa vào tài hoa không gì sánh kịp, dựa vào thảo mộc chi đạo, ở trong năm tháng có hạn, tạo ra một con đường khác mà nghiên cứu ra một lượng lớn đan phương. Ở thảo mộc chi đạo, càng là dựa vào lực lượng phàm nhân của mình vượt qua tu sĩ. Ở trình độ nào đó, ông đã là đan đạo đệ nhất nhân của Nam Hoàng Châu. Cho dù là phong chủ đệ nhị phòng của Thất Huyết Đồng, thân là tu sĩ nguyên anh, nàng cũng rất kính nể Bách Đại Sư. Nhân vật như Thất Giả cũng phải xưng một tiếng đại sư. Tất cả những điều này đều có thể thấy được trình độ của Bách Đại Sư ở đan đạo đã là đăng phong tạo cực. Nhưng coi như là như vậy, thì ở trong Tử Thổ, ông cũng bị trùng trùng điệp điệp quy củ khóa lại. Rất nhiều chuyện bất lực, tất cả đều là bởi vì huyết mạch. Bách Đại Sư không phải dòng chính của Bách Gia, ông xuất thân bàng hệ. Bấy giờ gió và tuyết rất lớn, trong lúc bông tuyết phiêu tán, trong nghĩa trang công cộng của Bách Gia có hơn 10 người yên lặng đứng ở nơi đó. Ở phía trước bọn họ là một cái quan tài thủy tinh, thi thể của Bách Đại Sư nằm ở bên trong, vết thương trên mi tâm đã bị che lấp. Mà mặc dù thân thể bị pháp lực tăng cường, lại dùng quan tài thủy tinh phong bế, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra thi thể Bách Đại Sư đang bị thối rữa, lại biến thành màu đen. Đây là biểu hiện của sự trúng độc. Độc này rất bá đạo, có thể gia tốc thối rữa, cho nên thi thể không cách nào bảo quản quá lâu, chỉ có thể ở trong hoàng hôn ngày hôm nay, trong hoàng hôn tuyết bay mù trời hạ táng. Huyết mạch mỏng manh khiến cho sau khi Bách Đại Sư chết không có tư cách tiến vào trong hoàng lăng của gia tộc. Mà Bách Đại Sư khi còn sống cũng khinh thường chuyện này. Nhiều năm trước ông từng dặn dò, sau khi mình chết thì chôn ở lăng mộ công cộng là được. Đám người phần lớn đều trầm mặc, Bách Vân Đồng cũng ở trong đó. Người có thể tới nơi này hoặc là vãn bối của Bách Đại Sư, hoặc là hạng người giao tâm với ông. Không có nhiều người nắm, nhưng cả đời này có lẽ cũng không cần quá nhiều bằng hữu, lâm bà chi kỳ cũng đủ rồi. Theo hạ táng quan tài, bốn phía mọi người ở chức bộ này, bầu không khí áp lực càng ngưng trọng. Cho đến khi một thiếu nữ không khống chế được, chuyển ra tiếng khóc, mới đem phiến áp lực này phá vỡ. Người khóc là Đình Ngọc. 2 năm trôi qua, nàng đã trở thành duyên dáng yêu kiều. Ở tuổi tác của Đình Ngọc, vốn là trước sau như một, vô ưu vô lự. Nhưng hôm nay, theo cái chết của Bách Đại Sư, bầu trời của nàng đã sụp đổ. Nàng quỳ gối ở trước mộ phần, nước mắt từng giọt rơi xuống, bi thương đến cực điểm. Bên cạnh nàng, có một thanh niên 18-19 tuổi đang đứng. Thanh niên này dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, một thân y bào xa hoa đến cực điểm, ngọc bội buộc ở thắt lưng, càng tán ra quạc màng pháp khí, y chính là Trần Phi Nguyên, càng là trưởng tôn đời này của Trần gia. Lúc này đây, sau khi Bách Đại Sư tử vong, truyền tống trận bị phong tỏa, trên thực tế chính là y toàn lực thúc đẩy mới làm được. Lúc này y gắt gao siết chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, sát khí trong mắt vô cùng mãnh liệt, nồng đậm tới cực hạn. Mà trong bi thương cùng với phẫn nộ này, bọn họ cũng không chú ý tới. Ở phương xa của lăng mộ này, có một nam tử trung niên đang lặng lẽ đứng ở trong một con hẻm, nhìn về phía nơi này. Nam tử trung niên kia mặc trường bào thô, thoạt nhìn tướng mạo không cao, trên mặt còn có một chút vàng sáp, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bi thương vô tận. Thân thể khẽ run rẩy, tay phải giữ chặt vách tường bên cạnh, đã đem nơi đó bóp nát. Hồi lâu sắc trời dần tối, theo hoàng hôn dần dần hạ xuống, theo hoàng hôn muốn lặng đi. Người còn lại ở trước phần mộ Bách Đại Sư yên lặng rời đi. Người cuối cùng đi là Đình Ngọc cùng với Trần Phi Nguyên và mấy tùy tùng của Trần Phi Nguyên. Nam tử trung niên im lặng đi về phía trước. Hắn không nhìn mọi người rời đi, tới gần hướng lăng mộ công cộng này. Trong lúc đó đi ngang qua chỗ Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc. Trần Phi Nguyên đỡ Đình Ngọc bị thương tới cực điểm, nước mắt còn đang chảy xuống. Cậu chú ý tới Hứa Thành, nhưng trong bi thương không để ý. Mảnh lăng mộ này rất lớn, mỗi ngày người đến tưởng niệm rất nhiều. Đây cũng là chỗ làm cho y càng thêm bi phẫn. Sư tôn Trần Phi Nguyên y cư nhiên bị chôn ở chỗ này, nhưng y lại bất lực. Người nói hắn sẽ đến không? Đình Ngọc trong bi ai lau đi nước mắt, suy yếu nhẹ giọng nói. Hắn? Hắn muốn tới đã sớm tới, lúc này còn chưa tới. Hắn là giống như những người khác, đều là bạch nhãn lang. Trần Phi Nguyên không cần suy tư gì, liền biết người mà Đình Ngọc nói là ai, cắn răng mở miệng. Đình Ngọc trầm mặc. Nam tử trung niên yên lặng đi qua bên cạnh bọn họ, cho đến khi mọi người ở phía sau đi xa, hắn cúi đầu đi tới mộ của Bách Đại Sư. Nhìn bia mộ, vành mắt đỏ lên. Lão sư. Nam tử trung niên lầm bầm, âm thanh khàn khàn quỳ xuống trước mộ. Hắn chính là Hứa Thành truyền tống đến Tử Thổ. Sau khi truyền tống đến Tử Thổ, đầu tiên Hứa Thành đi điều tra được tin tức Bách Đại Sư hạ táng, lập tức chạy tới. Nhưng hắn biết đạo bào của mình quá mức dễ thấy, không có lợi ích cho việc truy tìm hung thủ, cho nên hắn thay đổi bộ dáng đi tới nơi này. Lúc này nhìn bia mộ, Hứa Thành cảm thấy ngực có chút đau đớn. Cỗ đau đớn này càng ngày càng sâu, bắt đầu lan tràn ra toàn thân. Cả đời này của hắn cho đến nay chỉ quỳ lại 2 bia mộ, một là Đôi Đội, một là Bách Đại Sư. Lão sư, chuyện này ta sẽ tìm được hung thủ, tìm được người đứng sau. Hứa Thành chua xót lầm bầm. Sau khi dập đầu về phía bia mộ, từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, đặt ở trước mộ phần. Lời đội nói, lão sư ngài thích uống rượu, đệ tử bồi ngài cùng uống. Hứa Thành nói xong, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng rắc xuống trước mộ phần, lại đem bầu rượu đặt ở một bên. Lão sư, thảo mộc kinh thư ngài lưu lại trước khi đi, đệ tử đã học hết, ghi nhớ ở trong lòng, ta đọc cho ngài một lần. Thảo mộc chi đạo, một trong vạn tượng, có thể cùng đại đạo chi vật tính, hiểu thiên lý. Gốc thảo dược thứ nhất kim nữ thảo, gọi là tam diệp châu, tán hàn thảo, thực vật thủy hệ đơn lẻ, sống lâu năm ở trên thân thảo dược, sinh trưởng ở sườn núi hoặc là nơi hoang dã ẩm ướt, phân bố ở hai châu U Lăng và Quảng Linh Nam Hoàng Châu. Gốc thứ hai tê hỏa hoa, còn gọi là vân mộng ti, là thực vật linh hỏa, cây lâu năm linh bản, công hiệu tuyên phế chỉ ho, thanh nhiệt giải độc, tán bầm tiêu sưng, đối với độc xà cắn, tổn thương té ngã có hiệu quả kỳ diệu. Gốc thứ 137 dung hồn vụ, còn gọi là thiên bế nhãn, là dị thảo vụ sinh khoa đại linh kỳ. Công hiệu có thể dung hồn tiêu ký, khó có thể phát hiện, khó có thể thanh trừ, là chủ dược của thập nhị canh tán hủ đan. Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm, đem thảo dược mình ghi nhớ ở trên thảo mộc kinh thư đọc ra. Trong thoáng chốc, hắn hoảng hốt, dường như nhìn thấy thân ảnh Bách Đại Sư lại hiện lên ở trước mặt, đang uống rượu, mỉm cười nhìn mình, trong mắt mang theo sự uy nghiêm, nhưng vẻ vui mừng lại lộ ra không giấu được. Dạ thi khiên ngưu, còn gọi là độc sơn căn bàn kiều cúc, là cây mây thần gỗ, rễ cúc, sinh trưởng ở thi âm sơn câu. Bên dòng suối âm lãnh hoặc là trong rừng rậm, vị chát, để lâu trong miệng thì hơi ấm, có cảm giác thối rữa. Có tác dụng kỳ hiệu khiếp phong giải hàn, nhưng dùng quá liều sẽ trúng độc. Thuộc loại cây cỏ âm dương lưỡng cực điển hình. Gió lạnh thổi tới, từng hoa tuyết bay múa tán loạn. Thanh âm của Hứa Thành quanh quẩn trước phần mộ của Bách Đại Sư. Cho đến khi bóng đèn bao trùm, cái bóng lại tản ra chấn động, giống như nó cho hắn biết rằng đã tìm được. Hứa Thành ngẩng phắt đầu, lặng lẽ nhìn qua bia mộ của Bách Đại Sư, dập đầu vái ba cái. Sau khi hắn đứng dậy, sát cơ toàn thân kinh người biến mất trong bóng đêm. Khi hắn rời đi không lâu, có mấy đạo thân ảnh ở xa xa xuất hiện. Phía trước đúng là Đình Ngọc, sau nàng là Trần Phi Nguyên cùng với mấy tùy tùng. Đình Ngọc, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Làm sao có thể? Người ta hiện tại là tâm phúc của Thất Huyết Đồng, làm sao có thể nhớ lão sư? Sẽ không sai, ánh mắt của hắn ta biết, sau khi ta trở về cẩn thận nhớ lại, nhất định là hắn. Hết chương 207. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.